cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 14, màn kịch bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại Tề Vương Phủ, trong gian trường Huệ Các, không khí ấm áp như mùa xuân. Nơi đây là chỗ phu nhân Phùng Thị Trắc Phi thường ngày xử lý việc nhà. Trường Huệ Các mới xây xong 2 năm gần đây, chính tay Trắc Phi Phùng đích thân chủ liệu, lại do danh thủ kiến tạo thành kinh lỗ sư phụ thiết kế. Lúc vương gia rời đi, nơi này còn chưa thành hình, lần này chàng trở về, e là sẽ kinh ngạc lắm. Nghĩ đến đó, trên gương mặt nàng lộ ra nét ngọt ngào cùng đắc ý. Nàng năm nay vừa ngoài 20, gương mặt thanh mảnh, đôi mắt hạnh bình hòa, mỗi khi ngẩng lên có chút hiện tam bạch, dung nhan chẳng thể xem là diễm lệ, nhưng khí chất trầm ổn, từng cử chỉ đều thanh tao điềm tĩnh, trang phục, đầu tóc, từ trên xuống dưới đều tinh tế, chỉn chu không chút qua loa. Nàng 16 tuổi đã bắt đầu phụ giúp mama Triệu quản gia việc phủ, sau đó tự mình đảm đương tất cả. Ngay cả khi chính thất vương phi vào phủ, quyền quản sự cũng không rời tay nàng, bởi nàng không chỉ là Trắc Phi của vương gia, mà còn là người của chàng. Chỉ mấy năm ngắn ngủi, nàng chẳng những sống cuộc đời của một chủ mẫu thực thụ, còn có thể nhập cung chầu kiến, ra ngoài xã giao, yến hội trong phủ cũng vang danh khắp kinh thành, lại còn tích góp không ít sản nghiệp riêng. Người, tiền, việc trong phủ đều trong tay nàng. Ngoài phủ, nàng còn âm thầm nuôi dưỡng thế lực riêng. Thành tựu như thế, ngay cả Thái tử Phi cũng chưa chắc hơn nàng là bao. Một tiểu nữ nhi xuất thân cửa nhỏ như nàng, có thể sống được như hiện tại, đều là nhờ thiên ý ưu đãi, cùng nỗ lực bản thân. Đột nhiên, rèm cửa bị vén lên, một bé trai chạy ào vào. Mẫu phi ơi, phải rồi, nàng còn hạ sinh trưởng tử của vương gia lại là độc tử. Chạy chậm chút nào, nàng cưng chiều nói, mẫu phi, Thiệu Nhi muốn uống nước. Nàng lập tức đứng dậy, tự tay rót nước cho con. Uống chậm thôi, Thiệu Nhi, phụ vương con sắp trở về rồi đó. Lý Thiệu Phong năm nay 4 tuổi, thông minh hiểu chuyện, nhưng đối với phụ vương thì chẳng có ký ức gì. Có nhớ phụ vương không? Trắc Phi Phùng vẫn hỏi. Chắc là có à, bé trai đáp qua loa. Xem ra, trước khi vương gia trở về, còn phải dạy bé vài điều. Nàng âu yếm xoa đầu nhi tử, trong lòng nghĩ thầm, con trai khi đủ 7 tuổi mới có thể xin phong tước quận vương. Lần này vương gia lập được đại công, chỉ cần chàng đồng ý, át sẽ được phong sớm. Lúc ấy, Tống ma ma hấp tấp chạy vào. Nương nương, người cửa nhị môn báo, Văn Tú quận chúa đã về phủ. Trắc Phi Phùng hơi ngạc nhiên. Về thẳng phủ rồi sao? Nhà họ Chu không hề báo trước. Văn Tú quận chúa là con gái duy nhất của cố vương phi Chu Thị. Khi sinh ra đã được phong quận chúa. Sau khi vương phi mất, vương gia lại thường vắng mặt trong kinh. Nhà họ Chu sợ nàng ở vương phủ bị ức hát, p, liền đón về. Nghĩ tới đó, Trắc Phi Phùng không khỏi thấy nực cười. Quận chúa là nữ nhi, thì cản trở gì được bản thân ta? Nghe nói là đại phu nhân nhà họ Chu đích thân đưa về. Trắc Phi Phùng hơi trao mày, người nhà họ Chu không thể nào lại thiếu lễ số như vậy chứ. Dù có thân thích đến đâu, cũng không thể tùy tiện tự tiện đưa người tới phủ, coi vương phủ là nơi nào. Huống chi, Chu Ly đã mất nhiều năm rồi, nhà họ Chu vẫn còn dám ra oai ở đây. Nghĩ đến chuyện xưa, lòng nàng không khỏi bực bội, nhưng vẫn đứng dậy. Viện đó đã đốt tường lửa chưa? Đốt nhỏ rồi à? Ừ, đã về thì tất cả mọi bài trí chuẩn bị cho đầy đủ. Tống ma ma đáp lời, xoay người ra ngoài gọi bà tử, căn dặn vài câu. Phùng Trắc Phi khoác áo choàng ra chồn, chậm rãi bước qua những dãy hành lang chạm trổ tinh xảo, qua khu vườn mùa đông và ao sen đóng băng, cửa viện trường huy tác mở toang, mấy bà tử và nha hoàn lạ mặt đang bận rộn trong ngoài. Có vẻ đang thu dọn sắp xếp, tuyên giá chắc phi nương nương đến. Tống ma ma hô vang đầy uy nghi, người trong sân lập tức im lặng, đồng loạt quỳ gối hành lễ. Tống ma ma đi trước mở đường, Phùng Trắc Phi được nha hoàn thân cận dìu bước, phía sau còn có hai bà tử quản sự và vài nha hoàn theo hầu. Tiền hô hậu ủng, khí thế không nhỏ, vừa bước vào đã thấy Chu đại phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa cùng Văn Tú quận chúa chưa đầy 6 tuổi. Trên chiếc ghế bên cạnh còn có một cô nương ngồi đó. Thấy nàng tiến vào, ba người cùng đứng dậy. Chu đại phu nhân nở nụ cười trước, khẽ gật đầu. Phùng Trắc Phi cũng mỉm cười đáp lễ. Chu đại phu nhân, cả hai đều là mệnh phụ phong hàm, nhưng Phùng thị là chủ nhà, nên Chu đại phu nhân phải chào trước. Tương Tương, mau hành lễ với Phùng Trắc Phi đi nào. Không biết là vô tình hay cố ý, hai chữ Trắc Phi được bà nhấn rõ ràng. Tiểu cô nương khẽ khom gối, hành lễ đoan trang, tham kiến Trắc Phi nương nương. Giọng nói trong trẻo, nhìn qua có thể thấy nhà họ Chu nuôi dạy Văn Tú quận chúa rất tốt. Sắc mặt hồng hào, dáng dấp thanh nhã, y phục trang nhã, quận chúa cao lớn lên không ít. Phùng Trắc Phi khẽ gật đầu. Chu đại phu nhân không ưa giọng điệu của nàng, bèn chỉ sang cô nương bên cạnh. Không biết Trắc Phi đã gặp chưa? Đây là cửu nha đầu nhà ta. Vừa nhìn sang, tim Phùng Trắc Phi bỗng đập mạnh. Là một thiếu nữ 16 tuổi, da trắng như tuyết, dung mạo thanh tú, đôi mắt trong vắt như dòng suối nhỏ. Trong đầu nàng lập tức hiện lên hình bóng của cố vương phi Chu Ly. Dù không đến mức nghiêng nước nghiêng thành như Chu Ly, nhưng quả thật rất giống. Cổ họng nàng bỗng nghẹn lại, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười đáp lễ với Chu Cửu đang cúi đầu. Cửu cô nương, trước đây từng gặp qua. Mọi người cùng ngồi xuống. Phùng Trắc Phi trước tiên cảm nhận nhiệt độ trong phòng, rồi dịu dàng nói, quận chúa không ở nhà, viện này chỉ đốt lò sưởi nhẹ, vừa rồi đã bảo người tăng lửa, có lẽ phải một lát nữa mới ấm hẳn. Chu đại phu nhân khi đến đã nhìn khắp nơi, dù có cố ý soi xét cũng không tìm ra sơ hở. Bà bèn giải thích, hôm qua mới nhận được tin vương gia sắp hồi phủ, Tương Tương mấy năm chưa gặp phụ thân, nhung nhớ qua đỗi, nằng nặc đòi về gấp, ta vội vàng thu xếp, đến nỗi quên cả báo trước, về nhà mình mà, không báo cũng chẳng sao. Phùng Trắc Phi mỉm cười, trong chốc lát, gia nhân đã khiêng đồ đạc vào viện thức ăn, nước nóng, thậm chí cả hoa trong nhà kính cũng được đưa vào. Phùng Trắc Phi quản sự chu đáo có tiếng, còn có chuyện này, phải làm phiền người thêm lần nữa. Chu đại phu nhân không cần khách khí, xin cứ nói, suốt 2 năm qua ở Chu phủ, đều là A Cửu kề cận chăm nom Tương Tương, quận chúa nay rời xa, không rời nàng được. Mong Trắc Phi thu xếp để A Cửu ở lại phủ vài hôm. Khóe môi Phùng Trắc Phi khẽ nhếch, thì ra là vậy. Bàn tay trong tay áo siết chặt. Được thôi, có điều, viện trống trong phủ thường ngày chỉ quét dọn, không đốt lò, giờ mới nổi lửa, e chưa ấm ngay. Cửu cô nương thân thể yếu mềm, sợ không chịu nổi. Không sao, hai dì cháu thân thiết, ở Chu phủ cũng thường ở chung một chỗ, cứ để tạm ở viện này, đợi ấm rồi chuyển cũng được. Lúc này Tống Mama mới nhận ra, bọn họ là không định đi. Sắc mặt bà biến đổi, nhìn về phía Phùng Trắc Phi. Phùng Trắc Phi vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Cũng được, người hầu hạ quận chúa vẫn là Chu Mama chứ, gần đây nhất là Trường Lam Các. Tống Mama, người đi sắp xếp đi. Dạ, Tống ma ma khom mình dẫn người rời đi. Vốn vương gia định về vào tháng 10, nhưng hoãn lại đôi ba lần. Giờ đã cuối năm, ta sợ tin tức không chính xác, nên mới không báo về Chu phủ. Hy vọng lần này là thật. Nàng khẽ giải thích vì sao không gửi thư về. nhưng trong lòng đã đặt tâm vào Chu Cửu cô nương. Tuy không đẹp bằng Chu Ly, nhưng tuổi còn nhỏ, ngồi yên tĩnh với nụ cười mỉm, đã thấy khí chất bất phàm. Sau một hồi trò chuyện xã giao, nàng lại sai người kiểm tra đồ đạc chuẩn bị cho quận chúa. Quận chúa cứ nghỉ ngơi trước, có gì cần, cứ sai người đến tìm ta, rồi cáo từ rời đi. Về đến trường Huệ Các, gương mặt nàng đã lạnh hẳn lại. Tống Mama vừa sắp xếp xong công việc, vào phòng liền hỏi, phu nhân, nhà họ Chu rốt cuộc là có ý gì? Phùng Trắc Phi khẽ nhếch môi cười nhạt, ý gì, chưa đủ rõ sao, gióng trống khua chiêng, màn kịch mở màn, đúng là thế, mặt dày thật, Tống Mama phẫn nộ, việc này vốn dĩ không lạ. Nhưng hình bóng kia lại hiện trong đầu khiến tâm trí Phùng Trắc Phi không khỏi rối loạn. Cách chương